Chương 795, Xỉn Thị ạ. Tự nhiên khu săn thú, nguyên sinh thái trong vùng bộ rừng rậm cây cối ở chỗ này đã sinh trưởng phi thường tươi tốt, mảng lớn cổ lão cây cối che đậy trên bầu trời liệt nhật, tăng thêm ven biển xì nhiệt khí lợi, để bên này rừng rậm trở thành trùng hệ bộ kẻ mẩn nhạc viên. Nguyên sinh thái khu từ khi cấm vào về sau, vẫn luôn rất thần bí. Mặc dù đã từng mấy đám liên minh huấn luyện ra tổ đội tiến vào bên trong thám hiểm qua, nhưng cuối cùng đều không công mà lui. Thậm chí một chút tham công liều lĩnh ra hỏa, nghĩ trở về cũng trở lại không được nữa, bởi vì bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Cũng chính bởi vì vậy, cái này nguyên sinh thái khu tại vài thập niên trước liền đã bị liệt là cấm địa. Trên cái thế giới này rất ít người biết, tại khu vực này phía trong cùng nhất, lấy một gian bình thấp làm bằng gỗ phòng nhỏ. Phòng nhỏ kết cấu vô cùng đơn sơ, đại khái vẹn vẹn có thể che gió che mưa trình độ mà thôi, đó có thể thấy được chủ nhân đối với sinh hoạt trình độ theo. Mà tại gian kia nho nhỏ nhà gỗ đằng trước, thì là một cái nước hồ thành tịnh yên tĩnh hồ nước. Lúc này, bên bờ hồ, hai cái mơ mơ hồ hồ cái bóng đang tiến hành thả câu. Thả lòng điểm, câu cá mặc dù là một kiện việc cần kỹ thuật, coi trọng nhất lại là câu cá người tâm thái. Chỉ từ nhưng bình hòa tâm tính, mới có thể câu được thích hợp nhất chính mình bộ kẻ mẩn. Một tên nhìn qua đã năm 60 tuổi lão giả nhìn xem mặt hồ, ánh mắt thâm thúy nhìn ngang hồ nước bên trong thao, đối phía trước lạnh nhạt nói. Lão giả mặc một bộ màu xám cho nhạt cây đay trang phục, trên đầu đỉnh lấy đơn sơ mũ rơm, chân bên trên mang lấy một đôi dép lê, hoàn toàn chính là hưu nhàn ngư dân bình dân cách ăn mặc. Tại cái này nguy hiểm mà nguyên thủy khu vực, có thể như thế ăn mặc, không là cao thủ liền là ngu xuẩn lão nhân bên cạnh. Còn ngồi một cái bộ kẹ mẩn ngoại trừ tay chân mang theo màu đen lông ngoài ra, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu xanh lam. Tỉnh táo ánh mắt, sói khuôn mặt cùng tứ chi, nhìn chăm chú mặt hồ nó giờ phút này loại không nói được sắc bén hàn mang. Bài đủ cái này bộ kẹ mẩn, cho dù là tại nó nơi sinh ra xì nội, cũng rất hiếm thấy, bất quá Lạc Ninh nếu như ở bên này lời nói, cái kia liền biết bọn hắn trước đây không lâu còn gặp qua đâu, nó gọi là lù cạ gì ổ. Bên hồ cái này lũ cạ gì ổ trong tay đồng dạng cầm một cây cần câu, tựa hồ ngay tại nghiêm túc thả câu. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện tay của nó chính đang run rẩy nhẹ nhẹ, vô luận như thế nào làm cũng bình tĩnh không được. Bình tĩnh nhìn một chút lũ cạ gì ổ, lao nhân ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó lại lần nữa quay đầu nhìn ngang như chiếc gương thanh tịnh mặt hồ, nói, lũ cạ gì ổ, ngươi theo ta đều nhanh 20 năm. Làm sao hôm nay ngay cả cần câu đều cầm không vững không biết vì cái gì, hôm nay ta cảm giác khó mà bình phục tâm tình, tựa hồ, sự tình gì đang chờ ta lũ cạ gì ổ hơi trầm thấp bực bội thanh âm tại một người một bộ kẻ mẩn ở giữa vang lên. Nó dứt khoát đem cần câu buông xuống, sau đó đứng lên nhìn chăm chú phương xa. Ác tùy tâm sinh, chỉ phải gìn giữ lấy bình hòa tâm tính, hết thể không nên tồn tại tự đều sẽ biến mất. Lão nhân tựa hồ hào không tại. Chỉ là nhìn xem mặt hồ phao lạnh nhạt nói đại đạo lý. Đột nhiên, bên người lão nhân bụi cỏ phát ra tuôn rơi vang động, sau đó từ rậm rạp trong bụi cỏ, nhô ra một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thanh đồng đầu. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đầu phiêu phù ở bụi cỏ phía trên, sau đó triển lộ ra toàn bộ thân thể, đương nhiên đó là một cái hiếm vô cùng bẹn đùm. Bẹn đùm, mình đi chơi, không quấy rầy ta cùng lũ cạ di ổ câu cá. Loại chuyện này tựa hồ nhiều khi đều sẽ xuất hiện, lão nhân cũng không coi ở. Trong lúc nói chuyện, y lì nguyên hết sức chuyên chú nhìn trước mắt mặt hồ. Ông bẹn đùng chút lo lắng khép kêu một tiếng. Lù cạ gì ổ như mày, nghe rõ ràng bẹn đùng lời nói về sau, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đối giả người nói ra, vừa rồi bẹn đùng thấy được cái bốn người người tiến vào cấm khu làm sao lại, nơi này đã nhiều năm không người đến qua cấm khu không phải dễ dàng như vậy đột phá. Không cần đi quản bọn họ, lù cạ gì ồ, ngồi trở lại đến tiếp tục. Bẹn đùn, đừng tại theo ra ngoài ba bẹn đùn bên kia phát hiện Lạc Ninh bọn người chính trước khi đến cấm khu, mà phía sau cách đó không xa, cô gái mặc áo đen cũng tại trong rừng cây thật nhanh đi về phía trước. Mà bên người nàng, còn đi theo một cái người sói hình màu xanh đậm mạnh mẽ thân ảnh, cái này bổ kẹ mẩn chính là lù cạ gì ồ lấy tổ dệ kỳ, mang theo hạt rẻ sắc tóc dài, dáng dấp xinh đẹp thiên tiên. Giờ phút này còn phóng xuất ra một cái hiếm vô cùng lũ cạ gì ổ, nữ tử này, không phải xỉn thị ạ, còn có thể ai lũ cạ gì ổ là xỉn thị ạ gia tộc trực tiếp giao phó cùng nàng, mặc dù bồi bạn nàng thời gian rất lâu, nhưng là Lũ Cạ Dì Ổ thực lực vẫn luôn cắm ở quán quân cấp bậc không cách nào tiếp tục đi tới 1/1. Hào! Mắt thấy cái khác bổ kẹ mẩn đều lục tục đạt đến quán quân đỉnh phong, thậm chí gã cổm cũng có thể sử dụng nửa lực lượng của thần, Lũ Cạ Dì Ổ đối với thực lực khát vọng cũng càng ngày càng mạnh. Tiêu diệt triệt để trong gia tộc ô dạ chi lực một ghi chép, ô dạ lực lượng tu luyện phi thường khó khăn, thiên phú, nghị lực, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Mà ô dạ chiếu cố Lũ Cạ Dì Ổ, thì là tu luyện ô dạ chi lực hảo thủ. Nhưng nếu là muốn tiếp tục đề cao, tốt nhất thì là cùng chủ nhân của mình cùng một chỗ tu luyện, tương hô đề cao. Thời cổ bên trong chủ nhân, đối ứng hiện đại lời nói tự nhiên là huấn luyện gia của mình nhà. Bất quá xin thị ạ chô ủng chính là siêu khắc chi lực, loại này có thể tiến vào bộ kẻ mẩn ở sâu trong nội tâm biểu đạt mình nghĩ mạnh đại năng lực mặc dù rất không tệ. Nhưng là ô dạ chi lực cái gì, xin thị ạ nhưng hoàn toàn sẽ không, càng thêm đừng bảo là cùng Lũ Cạ Dì Ổ tương hỗ tu luyện đề cao. Không phải sao, xin thị ạ lần này bắt đầu từ trong liên minh nhận được tin tức, tiến về mời tới bên này cầu chỉ đạo tới Luca chạy bên trong Lũ Cạ Dì Ổ đống nhiên ngừng lại. Đối rừng rậm chỗ sâu cảnh giới một tiếng gào to. Thời gian tu luyện lâu dài, ô dạ chi lực sử dụng thành thạo Lũ Cạ Dì Ổ, có thể trực tiếp lợi dụng ô dạ cùng nhân loại trò chuyện. Mà giống như là xin thị ạ cái này kẹt tại bình cảnh Lũ Cạ Dì Ổ, liền không cách nào trực tiếp cùng nhân loại trao đổi. Trừ phi đối phương đồng dạng lấy có thể điều khiển ô dạ chi lực. Cứ việc sẽ không ô dạ lực lượng, nhưng xin thị ạ cùng Lũ Cạ Dì Ổ dù sao đã là bạn cũ lâu năm. Lũ Cạ Dì Ổ đại khái, nàng còn có thể minh bạch. Nhìn thấy Lũ Cạ Dì Ổ bộ dáng, xin thì ạ lập tức đem một viên gạ cổm bổ kẻ bản nắm trong tay, đồng thời đề phòng nhìn xem bốn phía. Vừa mới người quản lý lời nói xin thì ạ mặc dù không sợ, nhưng là hoàn toàn chính xác để nàng nghiêm túc rất nhiều. Đột nhiên, Lũ Cạ Dì Ổ đột nhiên vừa nghiêng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước, trong tay màu lam ổ giả sờ giờ trong nháy mắt ngưng tụ ra hiện. Đối một bên lộn xộn bụi cỏ trong chốc lát đẩy ra hô lực lượng cường đại mang theo phong áp, đem bụi cỏ trực tiếp cắt đứt, mang theo một mảnh xốc xếp mảnh vụn tại bùn đất. Vành to lớn bạo tạc trong nháy mắt vang lên, chung quanh cây cối lập tức bị trực tiếp nổ đoạn, kẹt kẹt kẹt kẹt rên rỉ lấy ngã xuống. Chung quanh bắt đầu tất tiếng sột soạt tốt không ngừng truyền ra thanh âm, sau đó yên tĩnh lại tiếp tục xuất phát, hướng về trong lòng ngươi cảm ứng đi.